người phụ nữ này gặp được cô có vẻ rất hưng phấn. Khóe mắt nhếch lên, lộ ra vẻ tươi cười. Xin lỗi, cô là, Đồng Nhan định hỏi như vậy, nhưng có lẽ cảm thấy hỏi như vậy thật không lịch sự. Nên cô cười với người phụ nữ kia, chờ cô ấy tiếp tục nói. Nhìn bộ dạng này của cô, cũng biết là cô không nhớ ra tôi. Người phụ nữ cười oán trách, sau đó vỗ vỗ lên bả vai cô. Đồng Nhan cười, gật đầu, hỏi dò, cậu là Băng Tử, cô nhớ người phụ nữ này lúc đó vì bị Trác Chính Dương đá nên muốn làm loạn. Tự sát, cô đi tới kéo cô ấy. Không ngờ người bị thương lại biến thành cô. Náo loạn một hồi, cô và cô gái này liền quen biết nhau. 5 năm, từ một thiếu nữ ngày nào đã trở thành người phụ nữ. Cô cũng đã trở thành một người mẹ. Người phụ nữ cười, cuối cùng cậu cũng nhớ mình. Dừng lại, cậu, tới đón con. Đồng Nhan cười, xem như ngầm thừa nhận. Hà Băng suy nghĩ, có lẽ cũng hiểu chuyện. Sau đó ngồi xuống, giống như bắt đầu mở máy. Chậm rãi nói, mình kết hôn rồi, bây giờ cũng tạm ổn. Tuy làm mẹ kế, nhưng cuộc sống cũng coi như thoải mái. Anh ấy đối xử với mình không tệ. Đồng Nhan, vậy là tốt rồi, còn cậu, Hà Băng hỏi, trở về lúc nào, về một thời gian rồi. Đồng Nhan cười nhạt, mình cũng khá hài lòng với cuộc sống bây giờ. Hà Băng hơi sửng sốt, hồi lâu mới nói, anh ấy bây giờ chắc chắn vui đến chết nhỉ. Đồng Nhan cười thản nhiên, chúng tớ rất hạnh phúc. Hà Băng bật cười, nói, cậu đừng nghĩ trước kia anh ta đào hoa, đổi bạn gái liên tục, đủ các thể loại. Hoa lớn hoa nhỏ đều có cả, nhưng anh ta thực sự thích cậu. Đồng Nhan im lặng lắng nghe, khi còn ở bên cạnh anh ấy, mình đã từng cho rằng anh ấy thực sự yêu mình, bởi vì anh ấy đối xử với mình rất tốt. Sau này mình phát hiện, anh ấy đối với cô gái nào đều cũng tốt như vậy. Hà Băng dừng một chút rồi nói tiếp, khi ấy, mình rất hận tính đào hoa của anh ấy. Dù cho anh ấy tốt với cậu bao nhiêu nhưng đến lúc anh ấy chán ngấy, thì liền chia tay với cậu. Đồng Nhan không hề nói xem vào, đành tiếp tục nghe, mình nghĩ khi đó anh ấy không hề trung tình. Có điều, Hà Băng nhìn cô, bây giờ, anh ấy không phải không trung tình, mà là vô cùng trung tình, vô cùng si tình, mặc kệ trước đây anh ta có nhiều bạn gái thế nào. Nhưng anh ấy chẳng qua chỉ đang tìm kiếm một loại cảm giác. Cảm giác như được ở cùng với cậu. Đồng Nhan cúi đầu cười, tâm tình trong lòng phức tạp. Bây giờ nghe cậu nói, cậu đã kết hôn với anh ấy, mình rất vui. Hà Băng nói, cô nói xong, tiếng chuông tan học vang lên. Hà Băng để lại số điện thoại cho cô rồi rời đi. Đồng Nhan đi tới phòng học của Cách Lạp, học sinh đã lục đục từ trong phòng đi ra. Vậy mà Cách Lạp của cô vẫn thong thả thu dọn đồ trên bàn học. Thấy cô đứng ở cửa, nó mới cầm cặp sách đi ra. Đồng Nhan cầm lấy cặp sách của Cách Lạp, vừa đi vừa hỏi, trường mới thế nào, thích không? Cách Lạp suy nghĩ rồi đáp, cũng không khác lắm, nhưng thức ăn ở đây khá ngon. Đồng Nhan thò tay xoa đầu Cách Lạp, nói, tối nay mẹ dẫn con ra ngoài ăn, sau đó đi sắm sửa quần áo mới. Sắp năm mới rồi, mẹ muốn mua quần áo mới cho con. Cách Lạp hỏi cô, ba Trác đâu, nó đã tập thành thói quen, dù cho làm bất cứ chuyện gì cũng đều nhớ tới Trác Chính Dương. Tối nay ba con phải họp, nên không đi cùng mẹ con mình được, nếu hôm nay không chọn được đồ con thích thì lần sau chúng ta gọi cả ba đi mua cùng con. Cách Lạp đối với cách nói của mẹ rất khinh thường, nó bĩu môi nói, tùy mẹ. Đồng Nhan cười, sau đó gọi một chiếc taxi. Đi tới trung tâm thành phố, khuôn người Cách Lạp rất tốt, mặc gì cũng đẹp, mỗi lần nó từ trong phòng thử đồ đi ra, đều tràn đầy khí chất của ngôi sao nhỏ tuổi. Mẹ quý nhờ con, Đồng Nhan ở bên cạnh vô cùng nở mày nở mặt, từng có vị học giả phát biểu một bài học thuyết, chứng minh người đàn ông không thích đi dạo phố đã trở thành một loại định lý. Đồng Nhan nhìn Cách Lạp, nó sắp không nhịn nổi nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn càng lúc càng lạnh lùng, Đồng Nhan chọn cho Cách Lạp một cái áo khoác trẻ em màu vàng cam. Màu sắc cái này sáng sủa, đi trong đám đông không dễ dàng lạc được. Cách Lạp liếc nhìn cái áo khoác màu vàng loè loẹt, khuôn mặt nhỏ rụ xuống. Nhưng thật là xấu xí. Đồng Nhan, dựa vào ánh mắt phụ nữ của mẹ mà nói. Rất đẹp trai, Cách Lạp lầm bầm, Đồng Nhan cười hài lòng. Lôi kéo Cách Lạp vẻ mặt không tình nguyện đi tính tiền. Hôm kết hôn, chắc chính Dương đã đưa thẻ tín dụng cho cô. Cô vẫn luôn mang theo trên người. Khi tính tiền, cô nhìn mấy cái thẻ trong ví ra. Chợt không biết nên lấy cái nào. Đôi khi, con người ta luôn bị những vấn đề nhỏ nhặt làm dầu dĩ. Dù biết rõ những chuyện này đều nhẹ như lông hồng, đều không quan trọng, căn bản không đáng phải mất công suy nghĩ. Nhưng những chuyện nhỏ này sẽ giống như cái gai, đâm bên sườn cô, nhắc nhở cô phải đối mặt với sự thật. Cô do dự, rồi rút thẻ Trác Chính Dương đưa cho cô ra quẹt, rồi dẫn Cách Lạp lên lầu ăn cơm. Tầng thứ 10 của tòa nhà Kim Hòa là cửa hàng ăn uống. Đi tới một quầy chuyên phục vụ nhu cầu của trẻ em. Khi lên tầng, cô gọi cho Trác Chính Dương hỏi anh muốn ăn gì. Nếu thích, cô mua một phần mang về cho anh. Trác Chính Dương hỏi cô, Cách Lạp muốn ăn gì? Cô nói, KFC, Trác Chính Dương suy nghĩ rồi nói, vậy mua cho anh một suất gia đình đi. Không phải anh không thích đồ ăn dầu mỡ hay sao? Trác Chính Dương cười nói, lần trước anh thấy tờ quảng cáo của tiệm ăn này, anh nghĩ suất ăn gia đình cũng không tệ. Đồng Nhan bật cười, dở hơi, anh đã kết hôn cùng một cô gái gia giáo rồi, có thể không dở hơi được sao? Đồng Nhan cúp điện thoại, bỏ vào trong túi sách, lúc định dẫn Cách Lạp đi vào thì thấy mẹ con Tống ra đi từ trong thang máy ra. Cô giả vờ không nhìn thấy. Nhưng đối phương cũng không định giả vờ không nhìn thấy cô. Không ngờ là có thể gặp cháu Nhan của Đồng gia ở đây. Thật là khéo, bà Tống tươi cười đi tới. Tống Tử Khâm khoát tay mẹ, nụ cười trên mặt cô ta không tươi như mẹ mình, nhưng cũng cười khan với cô một tiếng. Đồng Nhan xoay người lại, thật khéo, bà Tống liếc nhìn Cách Lạp, nụ cười càng tươi, con trai cháu hả, nhìn thật kháu khỉnh, Đồng Nhan cười. Coi như bà Tống đang nói nhảm, ánh mắt bà Tống rời khỏi Cách Lạp chuyển tới túi quần áo trong tay cô. Nhìn biểu tượng trên túi, nhãn hiệu quần áo trẻ em này rất đắt nhỉ. Nụ cười trên mặt Đồng Nhan không nhịn được giận dữ. Chợt hiểu, cô cảm thấy mỉa mai vô cùng. Nghe Khâm nói, cháu đã gả cho con trai Trác gia rồi. Đúng là không tệ nhỉ. Bà Tống cười đắc chí, nhìn đôi mắt bà vẫn còn trẻ trung. Lúc còn trẻ bà cũng được xem như một diễn viên hạng hai. Về sau gả cho Tống Hà Kiến, coi như hoàn thành tâm nguyện làm bà chủ. Đồng Nhan không nói gì. Mặt khác, cô cũng không muốn Cách Lạp phải chứng kiến tình cảnh này. Vì tiện nói vài lời xã giao, rồi muốn dắt Cách Lạp rời đi. Xã hội bây giờ thật là, cô ta thật sự gả được vào Trác gia sao? Giọng bà Tống không lớn không nhỏ. Thong thả nói sau lưng cô, sau đó Tống Tử Khâm đứng bên cạnh bà ta nói, mẹ cũng học cô ta một chút đi, nhìn xem người ta quyến rũ đàn ông thế nào. Cách Lạp đang nắm tay cô chợt buông ra, sau đó a một tiếng, bà Tống cả người ngã về phía sau, đứng trước bà là khuôn mặt nhỏ nhắn đang tối sầm lại của Cách Lạp. Không cho phép bà nói mẹ tôi như vậy, Cách Lạp còn nhỏ, nhưng giọng nói rất mạnh mẽ. Tống Tử Khâm thốt lên một tiếng, mãi mới phản ứng lại được, định đẩy Cách Lạp ra. Đồng Nhan vội vàng kéo Cách Lạp đến bên cạnh mình. Không biết sức lực Cách Lạp bộc phát kinh người hay do bà Tống đi giày cao gót quá cao, nên bị Cách Lạp đẩy một cái liền ngã. Có lẽ ngã không nhẹ vì tạm thời cơ thể bà ta vẫn chưa gượng dậy được. Đồng Nhan che chở Cách Lạp đứng bên cạnh, cô không đi tới đỡ bà Tống. Lạnh lùng nhìn Tống Tử Khâm gọi bảo vệ tới. Bà Tống ngã thật hay giả vờ ngã, không ai có thể phát hiện. Tuy bà ta ngã không nhẹ nhưng vẫn không hề quên nhắc nhở bảo vệ chính Cách Lạp đã đẩy bà. Tống Liên Anh là người phụ nữ trung niên. Tuy chăm sóc da rẻ rất tốt nhưng khó có thể nói xương cốt của bà đã rệu rạo hay chưa. Huống hồ kẻ có tiền luôn được nuôi dưỡng như vàng bạc quý giá. Nên bà Tống dù chỉ bị một đứa bé đẩy ngã thôi nhưng Tống Tử Khâm và hai người bảo vệ vội đưa bà Tống vào viện. Đồng Nhan cũng không cảm thấy kỳ quái. Đương nhiên, trước khi đi, Tống Tử Khâm không quên mời cô và Cách Lạp. hai kẻ gây chuyện, lên xe, cách Trương.